Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 286. Chương 286. Triệu gia nhân tài quá nhiều. Tộc trưởng Hà Đại Minh rơi xuống đất. Mặc dù cùng Triệu Liên nói thời điểm rất thản nhiên, nhưng là chân chính đối mặt Hà An thời điểm, hắn vẫn còn có chút chột dạ, phảng phất giống như là một cái phạm sai lầm tiểu hài đồng dạng. Hà An khẽ chau mày, không có ứng lời nói, mà là nhìn xem Hà Đại Minh bên cạnh Triệu Liên. Xác thực rất xinh đẹp, mà lại có một cỗ nhu nhu khí chất. Thuận tay nhường hệ thống ước định một phen, phát hiện nhân tài tam tinh. Hà An ánh mắt ngẩn người, nghiêm túc đánh giá một cái Triệu Liên. Tam tinh nhân tài dùng để thông gia, là Triệu gia nhân tài quá nhiều sao? Chuyện gì xảy ra? Chấm ngoặc kép. Hà An nhìn xem Hà Đại Minh bộ dáng, cũng biết rõ trong đó phát sinh một chút sự tình. Phi Ưng giáo đến ra một số việc bưng, có thể sẽ ảnh hưởng gia tộc danh dự. Hà Đại Minh do dự một cái, mở miệng nói ra, ảnh hưởng cái gì danh dự? Hà An có chút hiếu kỳ, có chút không hiểu mở miệng. Phi Ưng giáo con thứ lúc ấy tại ta đến lúc đó, nói là trực tiếp bỏ Triệu Liên. Đoán chừng tan họp bố bỏ Triệu Liên tin tức. Tin tức này đối nhóm chúng ta gia tộc rất bất lợi. Có thể, chấm ngoặc kép. Hà Đại Minh mở miệng, cúi đầu, giống như là phạm sai lầm tiểu hài. Dù sao, đây coi như là cá nhân hắn chuyện riêng, nhưng lại ảnh hưởng đến gia tộc danh dự. Người hắn mang về, thái độ cũng rất rõ ràng. Hà An chân mày nhíu chặt hơn, cũng làm cho Hà Đại Minh cùng Triệu Liên trong lòng một lộp bộp. Thư mời cho. Hà An trầm ngâm một cái. Cho. Hà Đại Minh đầu thấp hơn. Dù là chính là Triệu Liên cũng là cúi đầu. Vậy liền phiền phức đem Triệu Liên đưa trở về. Chấm ngoặc kép. Hà An lắc đầu, nhìn thoáng qua tám thời đại kiệu, mà Triệu Liên ánh mắt càng là trầm thấp, yên lặng cúi đầu. Ngoài ý muốn có thể lại không ngoài ý muốn. Hà Đại Minh thần sắc cũng là im lặng. Dù sao tộc trưởng tại gia tộc uy tín, nhưng hắn chắc chắn sẽ đi phục tùng. Bất quá, theo Hà An mở miệng lần nữa, Triệu Liên đột nhiên ngẩng đầu. Tám thời đại kiệu, cưới hỏi đàng hoàng, ba sách sáu mời, tức là đến Hà gia. Quy củ này không thể thiếu. Hà An kiên định lắc đầu, như là đã quyết định cố định kiếp trước tập tục. Hắn tự nhiên không thể bỏ dở nửa chừng. Tám thời đại kiệu, nhất chính là tiểu thư khuê các, cưới hỏi đàng hoàng, cưới chính là hiền thê lương mẫu. Ba sách sáu mời, mời chính là chi thư đạt lễ. Hà An ba câu, nhường Hà Đại Minh cùng Triệu Liên hai mắt nhìn nhau một cái. Có thể Hà An lại là có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn về phía Hà Đại Minh. Người bây giờ đem Triệu Liên mang về tính toán chuyện gì xảy ra? Người theo ngươi, danh phận cũng không có. A, câm, chấm ngoặc kép. Hà An trừng mắt liếc Hà Đại Minh. Ta, chấm ngoặc kép. Hà Đại Minh trừng yên lặng cúi đầu, không dám đối mặt, lại không dám xem Triệu Liên con mắt. Trần Chính, người trước đưa Triệu Liên hồi trở lại Triệu gia. Đã Triệu gia đồng ý, lễ thư đã chuẩn bị tốt, người thuận đường đưa lên lễ thư. Tám thời đại kiệu đón dâu mà quay về. Phương Danh Chính ngôn thuận, ta Hà gia cùng nhau đi tới, sẽ sợ một chút chỉ trích. Hà An nhìn thoáng qua Trần Chính, Trần Chính cũng là gật đầu, thậm chí nói xong lời cuối cùng thời điểm, lại trừng mắt liếc Hà Đại Minh, hiển nhiên vẫn là cho rằng Hà Đại Minh làm việc không lão đạo. Triệu Liên cúi đầu, ánh mắt mang theo một tia phức tạp, an tâm cảm giác, thế nhưng là càng nhiều hơn chính là cảm xúc. Tại Triệu gia, nàng chưa từng có cảm nhận được cái này một cỗ nhường nàng an tâm hương vị. Mời. Triệu Liên nghe Trần Chính, yên lặng đi theo Trần Chính sau lưng. Chỉ là đi thời điểm, hướng phía Hà An thật sâu cúi đầu, mà Hà An cũng là không thèm để ý phất phất tay, nói một câu, ta sẽ hảo hảo giáo huấn một cái Hà Đại Minh. Đi thôi, làm việc, lần tiếp theo cho ta lão đạo một điểm, biết không? Chấm ngoặc kép. Hà An chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói một câu, nhường Hà Đại Minh cúi đầu yên lặng chịu dạy bảo. Mà Triệu Liên cùng sau lưng Trần Chính, nghe thanh âm từ phía sau truyền đến, khóe miệng không tự giác treo một tia nụ cười như có như không. Nhưng đột nhiên ở giữa, phảng phất nghĩ tới điều gì, tám thời đại kiệu, nhất chính là tiểu thư khuê các, cưới hỏi đàng hoàng, cưới chính là hiền thê lương mẫu, ba sách sáu mời, mời chính là chi thư đạt lễ. Hà gia, Triệu Liên ánh mắt chậm rãi hiện lên một tia kiên định, mà hành vi cử chỉ không tự chủ đoan trang rất nhiều. Đây là chịu nặng trách nhiệm. Cái này Triệu Liên, không tệ, cố mà chân quý, chấm ngoặc kép. Hà An ánh mắt có chút lóe lên. Hắn là lần đầu tiên gặp Triệu Liên. Lấy hắn cảm giác đi lên nói, Triệu Liên mang đến cho hắn một cảm giác vẫn là rất không tệ. Cưới cũng coi là gia nhập Hà gia đi. Lần này tam tinh, sẽ thu hoạch được dạng gì ban thưởng? Hạ An trong lòng đột nhiên có chút chờ mong. Cái này tam tinh gia nhập, xác suất nhỏ là cho tăng thêm các loại kỹ năng. Đại khái dẫn đầu là cho kinh nghiệm. Sau đó ở giữa một chút xác suất chính là trộn lẫn một chút có địch khôi lỗi các loại. Vâng, Hà Đại Minh gãi đầu một cái. Hôm nay trải qua sự tình, thật như xe cáp treo. Triệu gia, Triệu Liên lại một lần nữa trở về. Triệu mới trước tiên đạt được tin tức. Bất quá nghe nói cũng không có bị phạt, ngược lại trực tiếp trở về trụ sở. Cái này khiến Triệu mới trước tiên xuất hiện tại tỷ tỷ trụ sở. Tỷ, chấm ngoặc kép, Triệu mới nguyên bản nhìn xem Triệu Liên đi theo, tâm cũng là an định một chút, có thể lại một lần nữa trở về. Ngược lại nhường hắn có chút không ổn định, không có xảy ra chuyện gì. Chúng ta Hà gia đón dâu. Triệu Liên hiện tại trên mặt không tự chủ treo mỉm cười. Nàng lúc này, tựa như là cảm giác mở ra mây mù xem trăng sáng. Hà gia đưa tới một thân sạch sẽ hoàn toàn mới quần áo. Mũ phượng khăn quàng vai. Đón dâu mặc, đón dâu. Hà gia quy củ, ta cũng không phải rất hiểu. Triệu Liên nói một câu. Triệu mới cũng không có tiếp tục hỏi. Không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn liền tốt. Ta lại tu luyện một phen. Hẳn là có thể đột phá dung huyết nhị phẩm. Triệu Liên cũng không có mở miệng, mà là trầm ngâm, bởi vì nàng hiện tại cảm giác tự mình tốc độ tu luyện không chậm, mà lại nhập Hà gia, nàng cũng nghĩ thể hiện giá trị của mình. Mấy ngày thời gian, Trường Hòa Thành bắt đầu truyền bá Hà gia nhặt phi ưng giáo con thứ bỏ Triệu gia nữ tử, lại bị Hà gia bị trúng ý, chuẩn bị cưới nhặt còn lại. Ân Tuy nhìn xem hiện tại Trường Hòa Thành bên trong tin tức, cũng là thỉnh thoảng cười lạnh, chỉ là nhạt còn lại, mà đối với điểm này, Hạ An nghe vậy cũng là cười nhạt một tiếng, cũng không tức giận, chỉ là một chút tin tức ngầm, hắn như thế nào sẽ để ý, không tổn hại Hà gia lợi ích, không tổn hại Hà gia mạng sống con người, tất cả đều dễ nói chuyện, nếu là xuất hiện lợi ích phân tranh, đó chính là một loại khác thuyết pháp. Thời gian trôi qua, Thiên Phủ đem toàn bộ Hà gia người nhận lấy. Hà An cũng là đem một vài thiếp mời sắp xếp người đưa ra ngoài. Tại Trường Hòa Thành bên trong, bằng hữu cũng đưa một lần. Bất quá, hắn bằng hữu tỉ mỉ đếm một chút, thật đúng là không nhiều. Lý Chiến Thần, Độc Cô Kiếm, còn có chính là ẩn thần Phong Phi Hồng ba người. Hà gia, răng đèn kết hoa, nương theo lấy trăm người áo bào đỏ đội ngũ xuất phát. Toàn bộ Hà gia cũng là chân chính náo nhiệt. Lúc này Triệu gia, Triệu Kính Trí yên lặng xem đứng bị vây khép tại trung tâm Triệu Liên. Ánh mắt cũng là toát ra một tia dị dạng. Không thể không nói, hiện tại Triệu Liên mặc kia cái gọi là mũ phượng khăn quàng vai, lụa mỏng tung bay, khăn đỏ treo đầu, đặc biệt là kia dáng vẻ, quả thực có chút hấp dẫn người. Vẫn là Hà gia người làm việc đại khí. Triệu Kính Trí trong lòng cũng là không khỏi dâng lên cảm khái, hạ phẩm đến linh khí, một vật có thể chống đỡ hết thảy, thế nhưng là Hà gia cho, mà lại hiện tại Triệu Liên tại Trường Hòa Thành bên trong thanh danh, Hà gia lại y nguyên gióng trống khua chiêng, ngược lại sẽ có vẻ Ân Tuy hẹp hòi, dù là chính là phổ thông tu sĩ đều có thể đoán được một chút, chớ đừng nói chi là tất cả đại gia tộc. Đã chuẩn bị xong, vậy liền lên đường đi. Hà gia người đã đến. Triệu Kính Trí một tiếng, theo mũ phượng khăn quàng vai Triệu Liên, bước nhẹ mà rời, dạo bước mà đi ở giữa, dáng vẻ bất phàm. Theo hôm nay lên, nàng chính là Hà gia người. Một lời một rừng cùng đại biểu cho Hà gia. Chậm rãi lên tám thời đại kiệu. Lên kiệu, đại kiệu lên. Huyết bào đội ngũ không có bay lên trời, mà là từng bước một hướng phía Hà gia tiến lên. Một màn này cũng là hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Cái này Hà gia đại khí a. Chấm ngoặc kép, xác thực đại khí. Cùng Phi Ưng giáo so sánh, là ta cũng sẽ lựa chọn Hà gia. Nhặt còn lại, tại sao ta cảm giác là Phi Ưng giáo đoạt không qua Hà gia đây? Một chút Trường Hòa thành tu sĩ nơi nào thấy qua chiến trận này, cũng là không khỏi cảm thán. Mà Ân tuy nguyên bản chế giễu biểu lộ, nhìn xem cưỡi bạch mã đi tại đại kiệu trước Hà Đại Minh, huyết bào tám người mà nhấc đại kiệu, đại khí tự nhiên. Hắn ánh mắt trong nháy mắt âm trầm xuống. Hà gia, Ân tuy trong lòng thì thào, chỉ bất quá mặt ngoài cũng không có gì thay đổi. Ngồi tại tám thời đại kiệu trên Triệu Liên, cảm giác giờ này khắc này mộng ảo. Hà gia, chấm ngoặc kép, Triệu Liên trong lòng sinh ra một loại mới cảm thụ, tâm linh nơi hội tụ. Bởi vì nàng tại Hà gia không có cảm nhận được bất luận cái gì áp lực, thậm chí ngược lại là cường đại cảm giác an toàn. Suy tư ở giữa, Triệu Liên đột nhiên cảm nhận được đại kiệu dừng lại, mà Hà Đại Minh xốc lên màn kiệu. Lúc này Hà gia đã sớm không giống trước đó như vậy. Nơi xa có đống lớn huyết bào xem lễ, mà tại Hà gia bên trong, hội tụ không ít người, thực lực cùng không tính mạnh, chỉ là Tráng Hà, còn có một đám nàng ngưỡng vọng thiên kiêu, Kiếm Ma Lý Chiến Thần, Kiếm Thần Độc Cô Kiếm, thậm chí bước vào Hà phủ, tại chính đường phía trên, ngồi một nam một nữ vợ chồng trung niên, Hà An thì là ngồi ở một bên, kính phụ mẫu. Hà gia một tên Tráng Hà ngũ phẩm lão giả một tiếng quát khẽ. Trong nháy mắt có hai đạo bóng người xuất hiện, bưng hai chén trà, ngồi tại chính đường nam tử ở giữa. Thần sắc có chút chất phác, tay cũng có chút thô ráp. Nhìn xem nhi tử Hà Đại Minh dắt tay mà vào nữ tử, cảm thụ được thực lực cường đại, nguyên bản liền khẩn trương hắn, khẩn trương hơn, liên tục khoát tay. Không được, trước kính tộc trưởng. Mà lời này Hà Đại Minh thần sắc có chút do dự. Tộc thúc, trời đất bao la, phụ mẫu là lớn, do dự cái gì? Hà An gặp đây, trừng mắt liếc Hà Đại Minh. Cha mẹ, mời uống trà. Chấm ngoặc kép, Triệu Liên cảm nhận được Hà Đại Minh tiếp lấy tay của mình bóp một cái, lập tức cũng là hiểu ý, nhận lấy bên cạnh đưa tới hai chén trà, quỳ lại trên mặt đất, hai tay dâng lên. Hà Đại Minh phụ thân cầm trà tay đều có chút rung động. Hà Đại Minh mẫu thân cũng không khá hơn chút nào. Được, tốt, kính tộc trưởng, tiếp nhận trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng, vội vàng mở miệng nói ra. Tộc trưởng, mời uống trà, lễ này, ta thụ. Hà An thản nhiên nhận cái này thi lễ. Bối phận mặc dù tương đồng, nhưng hắn dù sao cũng là Hà gia tộc trưởng. Náo nhiệt Hà gia, náo nhiệt Tù Thiên Chấn Ngục, tiệc rượu bày đầy cả ngọn núi, 10 điểm náo nhiệt. Triệu Liên đi theo Hà Đại Minh một bàn quen biết Thất Đại Cô Bát Đại Di, quen biết Tù Thiên Chấn Ngục tướng sĩ, quen biết đi theo tại tộc trưởng người bên cạnh. Triệu Liên phát ra từ nội tâm mỉm cười, cảm thụ được trong thân thể lại có một chút biến hóa. Thế nhưng là nàng không có đi quản, mà là một bàn kính đi qua. Uống vào nghe nói là tộc trưởng Chìm Phong rượu ngon. Nàng say, uống say, người cũng say. Nàng có tài đức gì? Có thể thu được nhiều người như vậy chúc phúc. Có thể hưởng thụ lấy như thế lớn tôn trọng. Hà gia, thật tốt, chấm ngoặc kép. Dù là chính là tại một cái vui mừng trong phòng, mơ mơ màng màng ở giữa, Triệu Liên tự lẩm bẩm. Theo hôm nay lên, nàng chính là Hà gia người. Điều này cũng làm cho rượu của nàng tỉnh mấy phần. Đến, uống rượu. Hà lão tặc, ta một cái có thể uống ngươi 8 cái. Chấm ngoặc kép, thậm chí Triệu Liên còn có thể nghe được một người cùng tộc trưởng đang liều rượu. Ngươi chính là muốn uống lục trúc làm ra rượu ngon. Bất quá, hôm nay cao hứng, tùy tiện uống, uống xong mới thôi. Hà An quát khẽ một tiếng, cũng là nâng chén đối ẩm. Vậy ta uống trước rồi nói. Mục Thiên cũng là không nói hai lời. Trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Rượu này thế nhưng là tốt đồ vật. Đối dung huyết cảnh tu luyện có trợ giúp rất lớn. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.